Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, có thể vứt bỏ, ân, ngươi rốt cuộc cũng chịu từ bỏ. Vương Mạnh bất thình lình đình chỉ gầm thét, trợn tròn cặp mắt nhìn đến Tần Tinh, giống như là không nhận biết hắn một dạng, nói, không dễ dàng a, ngươi vậy mà cũng đổi tính rồi sao? Nếu mà chiếu theo Vương Mạnh tính cách, hắn ngay từ lúc 9 năm trước liền phải vứt bỏ thử nghiệm. Nhưng mà Tần Tinh lại mạnh mẽ kéo hắn, không ngừng nếm thử, mãi đến hiện tại, 10 năm tiếp xúc, tự nhiên để cho hắn đối với Tần Tinh có đi sâu vào giải. Cũng biết mình ban đầu vì sao lại cảm giác Tần Tinh thuộc về loại kia nói đến biết làm đến người. Bởi vì Tần Tinh tính cách vô cùng bền bỉ, đối với Tần Tinh lại nói, tựa hồ căn bản không biết vứt bỏ vì vật gì, thất bại cứ tiếp tục nếm thử, té ngã cứ tiếp tục bò dậy, càng đánh càng thua, khi bại khi thắng. Nhưng bây giờ, Tần Tinh vậy mà cũng mở miệng nói có thể từ bỏ. Điều này thật sự là ngoài Vương Mạnh dự liệu, cũng để cho hắn hết sức tò mò, vì sao Tần Tinh sẽ có kiểu chuyển biến này. Lúc này Tần Tinh đang đứng tại một đầu vắt ngang ở tinh không trên đại lộ, thông minh chi lộ. Tần Tinh vừa mới tỉnh lại thời điểm liền có qua suy đoán, điệp sĩ hư giới này sở đối nên phải chính là bình thường mệnh tinh giới. Mà thông qua 10 năm qua tại đây du lịch cùng nếm thử, cũng chứng minh hắn suy đoán là đúng. Bởi vì tại 10 năm này bên trong, hắn lần lượt đi qua tinh vận chi khư, đi qua bản nguyên tinh vực, đi qua thiên cơ tinh vực, đi qua lần lượt quen thuộc tinh không. Đúng như Vương Mạnh từng nói, điệp sĩ hư giới cùng bình thường thế giới, trừ rồi không có sự sống cùng thời gian ra, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Như vậy, tại đây tự nhiên cũng có không diệt tinh vực, cũng có thông minh chi lộ. Vì vậy mà, hắn và Vương Mạnh hai người đi qua sau khi thương lượng, nghĩ tới một biện pháp cuối cùng, đi tới bình thường ban đầu thời gian phong bạo nổ tung địa phương, cũng chính là thông minh chi lộ trên. Nhìn một chút có thể hay không thông qua đó, ly khai điệp sĩ hư giới. Kết quả cuối cùng, tự nhiên lại thất bại. Tuy rằng tại bình thường thế giới, bọn hắn chính là tại đây bị kéo vào điệp sĩ hư giới, nhưng mà hôm nay muốn cũng từ nơi này ly khai, nhưng không cách nào làm được. Nghe được Vương Mạnh nghi hoặc, Tần Tinh đưa mắt từ trước mắt trong hắc động thu hồi, nhìn về phía cách hắc động ước chừng trăm xa vạn trượng minh tinh giới, thở dài một cái nói, ta đối với nơi này suy đoán đúng phân nửa. Nguyên lai nó không chỉ là bao gồm mệnh tinh giới, hơn nữa còn bao gồm minh tinh giới. Vương Mạnh không hiểu nói, cái gì mệnh tinh giới, minh tinh giới, không đều là nguyên giới sao? Không có gì. Tần Tinh bỗng nhiên nở nụ cười nói, bởi vì ta đã làm được, cho nên, ta có thể từ bỏ. 10 năm từng trải, Tần Tinh biết rõ, điệp sĩ hư giới này bên trong thời gian mặc dù là đứng im, nhưng mà nó đứng im một khắc này, vừa vặn chính là mình và Vương Mạnh từ bình thường thế giới ly khai một khắc này. Nói cách khác, điệp sĩ hư giới bên trong liền hiện ra tất cả cảnh tượng, cũng chính là mình và Vương Mạnh ly khai bình thường thế giới lúc sau khi bình thường thế giới cảnh tượng. Như vậy, trước mắt đây thay thế 100 vạn trượng thông minh chi lộ to đại hắc động, tại bình thường trong thế giới, tự nhiên cũng đồng dạng tồn tại. Bởi vì, đây đủ để cho Tần Tinh đoán ra được, mình mặc dù đã ly khai, nhưng lại thành công sụp đổ thông minh chi lộ, triệt để cắt đứt mở mệnh minh hai giới, cho nên hóa giải mệnh tinh giới nguy cơ. Sở dĩ 10 năm này Tần Tinh đều đang không ngừng thử muốn phải rời đi nơi này, cũng là bởi vì lo lắng mệnh tinh giới tình huống. Nhưng bây giờ nếu mệnh tinh giới không việc gì, như vậy, có rời hay không đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu nữa rồi. Tần Tinh đặt mông ngồi ở thông minh chi lộ trên, hơn nữa giang hai cánh tay, cả người lại lần nữa về phía sau nằm xuống, ngẩng đầu nhìn phía trên đen nhèm hư vô, mang theo nụ cười trên mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái tư thế này là Vương Mạnh thường thường dùng. Bây giờ thấy Tần Tinh vậy mà cũng giống như mình. Vương Mạnh không nén nổi vừa cười đi về phía Tần Tinh. Một bên trêu ghẹo nói. Xem ra, ngươi là thật từ bỏ. Ngươi còn nói ta, mình bây giờ cũng không phải là dáng vẻ đạo đức như thế rồi. Nhưng mà, không đợi hắn đi tới Tần Tinh bên cạnh. Không đợi hắn đem lời nói xong, lại chợt nghe từ Tần Tinh trong miệng mũi, truyền ra một hồi tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tần Tinh, lại ngủ thiếp đi. Cái này khiến Vương Mạnh quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Đây là cái kia từ đầu chí cuối đều bảo trì bình tĩnh. Ngay cả mặt mũi sắc cũng rất khó có biến hóa. Thậm chí phảng phất căn bản không biết mệt mỏi vì vật gì Tần Tinh sao. Với tư cách tu sĩ, căn bản không cần ngủ. Nhiều nhất chính là giả vờ ngủ một cái. Nhưng lập tức liền giả vờ ngủ, cũng sẽ thời khắc duy trì cảnh giác. Chính là Tần Tinh, hiện tại chẳng những thật ngủ thiếp. Hơn nữa ngay cả mình đi tới đều không có một chút phát hiện. Rõ ràng chính là hoàn toàn buông xuống toàn bộ đề phòng. Đặc biệt là lúc này Tần Tinh trên mặt còn mang theo ngọt ngào hương vị nụ cười, liền giống như một hài tử đang làm một cái mộng đẹp. Đây, ngươi là thật đối với ta yên tâm, vẫn là nguyên nhân gì khác? Gần như ngốc trệ nhìn chăm chú Tần Tinh sau một hồi lâu, Vương Mạnh lắc lắc đầu, dứt khoát cũng nằm ở trên mặt đất nói: đáng chết, thật là phục ngươi rồi. Lão tử cũng ngủ, không chừng khi tỉnh dậy lão tử liền đi ra ngoài. Liền loại này, hai cái này tại đây điệp mộng hóa hư giới bôn ba mười năm cường giả, vậy mà thật tại đây thông minh chi lộ trên lần lượt ngủ thiếp. Chỉ có điều Vương Mạnh ngủ là giận dỗi, mà Tần Tinh ngủ lại là bởi vì chân chính buông lỏng. Đối với Tần Tinh, mỗi người có khả năng nhìn thấy, hoặc là yên ổn như nước, hoặc là kiêu căng khó thuần, hoặc là lòng dạ ác độc. Nhưng mà, tuyệt đại đa số người cũng không nhìn thấy. Hắn núp ở yên ổn bên dưới mệt mỏi, núp ở kiêu ngạo bướng bỉnh bên dưới cô độc, núp ở tàn nhẫn phía dưới một quả tấm lòng son. Tần Tinh cố chấp cũng tốt, điên cuồng cũng được, cho tới bây giờ đều không phải vì chính hắn mà sống, mà là vì thân nhân hắn, vì muốn tốt cho hắn hữu, vì ước nguyện của hắn ý quan tâm cùng thủ hộ tất cả, nỗ lực sống sót. Loại này cách sống, một chữ liền có thể hình dung: mệt mỏi. Từ thân thể đến linh hồn đều là vô cùng mệt mỏi. Có thể cho dù là mệt mỏi, hắn cũng không thể ngã xuống, cắn nát răng cũng phải nhường mình đứng nghiêm ni. Hôm nay tại biết được mệnh tinh giới không việc gì sau đó, trong lòng của hắn nhất đại một tảng đá rơi xuống. Cho nên đúng như chính hắn theo như lời, loại này hắn có thể từ bỏ, có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Là có thể, cho dù liền vứt bỏ, hắn đều cần mình cho phép. Vào giờ phút này, tại bình thường thế giới bên trong, tại thông minh chi lộ trên, thậm chí ngay tại Tần Tinh nằm trên vị trí này, đang đứng một cái bé gái. Đối với cô gái này đồng, mọi người đều không xa lạ gì. Nàng là Hồng Nguyên Đế Thân đệ tử. Nặc nặc, nặc nặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt ngưng trọng, hướng về phía bốn phía. Tại đây đã ngồi xếp bằng 10 năm dài rất nhiều pho tượng, ôm quyền thi lễ, nói: ta phụng gia sư chi mệnh, đến trước thông báo chư vị, một tháng trước, lượng lớn minh tu từ tinh vận chi khư thủ hộ chi giới bên trong tràn vào. Thủ hộ chi giới giới hạn sắp được đánh vỡ, cho nên chư vị như có khả năng, thỉnh lập tức chạy tới tinh vận chi khư, chuẩn bị, tham chiến. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.